Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, chương 283, tới nơi Sabaody. Canh 3, Sengoku trong phủ đệ. Roy cười híp mắt ngồi ba người trước mặt. Sengoku tức giận chừng Roy nhãn đạo: tiểu tử ngươi lá gan càng lúc càng lớn. Mấy năm trước đánh Borsalino, suýt chút nữa đưa hắn giết đi. Hiện tại lại đánh hai gã đại tướng. Người đến cùng tưởng muốn làm gì? Chuyện đột nhiên xảy ra. Ha ha ha, đã qua. Chờ chút ta còn muốn rời bến ni. Mệnh ta liền mệt nhọc. Không có biện pháp. Đây là đại tướng mệnh lệnh. Roy cười lạnh nói. Ryokugyu đối với chuyện này diện đích thật là không ổn thỏa. Hắn không biết tính của ngươi. Bất quá ngươi dù sao cũng là bản bộ trung tướng. Đại tướng mệnh lệnh ngươi chính là muốn nghe. Nếu không, Buster cô còn có ý nghĩa sao? Sengoku tiếng hừ lạnh đạo. Cho nên ta mới nói mệt nhọc mệnh. Hiện tại thì đi làm việc. Đã lâu không có đi Sabaody rồi. Vừa lúc đã 2 năm không hề động rồi. Tự xem như đi giải sầu a. Roy cười cười nói. Tùy ngươi. Bất quá lần này ngươi muốn nắm bắt lấy mũ rơm lắp phi. Sengoku nói nhìn đang uống trà gáp. Nói tiếp 2 năm rồi. Trước đây bị Kuma cho đi máy bay băng hải tặc mũ rơm lần nữa tập kết đứng lên. Nếu không phải là có thể cái tên kia đã bị hoàn toàn đổi tạo. Ta thực sự muốn đưa hắn kéo đến trước mặt. Hảo hảo hỏi hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Còn có thể thế nào? Người đều chết hết. Bất quá nghe nói hắn đợi ở Sabaody 2 năm rồi. Thẳng đều đang bảo vệ băng hải tặc mũ rơm thuyền ni. Không nghĩ tới thế giới chính phủ phía dưới nghe lời nhất cái thất võ hải cư nhiên sẽ là cái người. Máy. Ha ha ha. Sớm đã không có ý thức rồi. Roy cười nói. Gáp thẳng đều không nói gì. Dù sao Luffy là cháu của hắn. Hắn còn có thể nói phiền phức đã có. Mình cũng không thể tự tay đi làm thịt cháu trai ruột của hắn a. Lần này ngươi ở đây bản bộ đại náo trên sự tình đã biết rồi. Bất quá may mắn ngươi đúng lúc ngừng tay. Nếu không, mặt trên hội dựa theo quân pháp xử trí ngươi. Hạ chàng quản tốt tính tình của ngươi. Hina sự tình ta còn không có tìm ngươi tính sổ. Suru nói rằng, Hina rất an toàn. Marine A, hiện tại đã trở thành cái ngục giam. Là cái đã khống chế hải quân ngục giam. Roy cười lạnh nói, đó cũng là Akainu sự tình. Cùng ngươi không có quan hệ. Chính mình quản lý chính mình là được. Ino tên tiểu tử kia cũng là dã tính khó đến. Lần này ta dự định làm cho hắn đi G5 chi bộ gánh nhận tư lệnh. Akainu bên kia cũng thông qua. Những người khác chức vụ cũng không thay đổi. Người trung tướng vị trí tự do hành động. Không cần ở lại bản bộ. Đây là ta cho ngươi tranh thủ. Sengoku nói rằng. Sợ rằng không có đơn giản như vậy a. Roy cười cười. Sengoku lần này không nói gì. Hoàn toàn chính xác. Tự như cùng Roy nói dạng. Không có đơn giản như vậy. Đó cũng không phải Sengoku đề nghị. Mà là thế giới chính phủ kết quả mong muốn. Bọn họ muốn giám thị Roy biện pháp tốt nhất. Hay là muốn làm cho Roy động. Như vậy chỉ có thể biết mục đích của hắn. 2 năm trước mất tích mấy trăm ngàn hải quân binh sĩ. Những binh lính kia hạ lạc hiện tại ở thế giới chính phủ vẫn là không có điểm đầu mối. Sengoku chờ người mặc dù là biết chút ít. Thế nhưng biết đến cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Chỉ là chút mặt ngoài đồ đạc mà thôi. Được rồi, nên muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Không nghĩ tới mới vừa trở lại thì đi chấp hành nhiệm vụ. Lão đầu, có lời gì muốn nói không? Roy nhìn về phía Gap hỏi. Cút, Gap tức giận nói. Ta đầy cáo lui. Roy đứng lên, trực tiếp mang theo hắn 200 tên lính. Lên quân hạm. Từ phía sau Vân Chi lộ thượng đi Mariezoa, sau đó xuyên qua Vân Hải, tiến nhập nửa đoạn trước vị trí, ở Red Line phía trên Vân Hải, Roy trông thấy những tòa xa xa vật kiến trúc, toàn thế giới xa xỉ nhất kiến trúc, sừng sững ở nơi này cân nhắc vương thước trên không trung. Nơi đây mới là tiếp xúc tội ác căn nguyên, Roy tin tưởng Iso về sau sẽ minh bạch lời của hắn. Chỉ là cái tên kia gia nhập vào hải quân sĩ không bao lâu. Cùng lúc đó, Ở Roy tới nơi Red Light phía trên thời điểm, Ngũ Lão Tinh cũng đã sớm biết được hôm nay tiếp xúc. Thật là đại nghịch không ngờ. Akainu hoàn toàn không cách nào áp chế cái tên kia. Còn có thể thế nào? Thực lực của hắn mở ở bên kia. Giống như là ban đầu Gáp Dạng. Bất quá hắn rất thông minh. Cùng Gáp Dạng thông minh. Đương nhiên trong dư tâm cũng rất lớn. 2 năm rồi. Thẳng cũng không có tra được điểm đầu mối. Kuzan cái tên kia cũng sống nhảy ở thế giới hắc ám. Thật không biết cái nhà thằng kia đến cùng đang suy nghĩ gì. Cái loại này lực chiến đấu mạnh mẽ thả ở trên thế giới đích xác là một uy hiếp. Thiên Long Nhân gần nhất cũng có chút sao động. Còn có không lâu sau đúng là thế giới hội nghị triệu khai cuộc sống. Đến lúc đó lại có đống việc vặt. Làm cho Thiết Huyết Roy đi bắt mũ rơm Lắp Phi. Tuy là biết rõ kết quả là không thực tế. Bất quá có thể khiến cho cái tên kia động. E rằng chỉ có thể biết mục đích của hắn. Chờ xem. Lão Hồ cũng cần vô. Hắn sẽ lộ ra hàm răng cùng nhi tử sắp tới. Đến lúc đó. Sẽ nhìn một chút hắn là miêu. Vẫn là lão thử. Ngũ lão tinh nội dung nói chuyện không có ai biết. Năm lão nhân là trên thế giới quyền gần cái này Vương Thiên Long Nhân nhân. Bọn họ để bảo toàn Thiên Thiên Long Nhân cùng thế giới thăng bằng. Nếu như thế giới này toàn bộ giao cho Thiên Long Nhân khống chế mà nói. Không biết hội là như thế nào phó tràng cảnh. Có thể cho Thiên Long Nhân. E rằng giống như là mấy trăm năm trước Dressrosa dạng. Don Quixote gia tộc thống trị tiểu nhân tộc. Thiên Long Nhân siêu cao thế nặng. Bọn họ vì duy trì chính mình xa xỉ sinh hoạt. Nhất định phải không ngừng áp bách thế giới này. Thế giới chính phủ thành lập có lẽ là Thiên Long Nhân ở giữa thông minh nhất quyết định. Ngũ lão tinh để bảo toàn hòa bình của thế giới. Nếu không, làm cho Thiên Long Nhân nháo đằng mà nói. Thế giới đã sớm hủy diệt rồi. Quân hạm rơi vào trên mặt biển. Quang đãng khí trời ở Grand Line là rất ít có thể nhìn thấy. Xem phạm vi nhìn trống trải. Hay là đang nơi đây thoải mái à? Đi xa bo đi. Nghe nói mũ rơm đã tại hội tụ. Nhưng lại thu thập thủ hạ à? Roy nở nụ cười bắt đầu tới. Tuy là biết rõ là giả đoàn người. Thế nhưng Roy biết Lắp Phi bọn họ cũng. Đích thật là ở Sabody trên đảo. Sabody còn là trước kia chính là cái kia Sabody. Bất quá nơi đây đã không có gì địa vực đã phân biệt. Toàn bộ đều là không hợp pháp địa mang. Theo hải quân bản bộ di chuyển. Bản bộ lực lượng tước nhược. Sabody đóng ở quân đội cũng giảm thiểu. Chỉ để lại giữ gìn Thiên Long Nhân qua lại hải quân binh sĩ. Không hề giống thật lâu trước chú đóng hải quân bản bộ trung tướng. Xanh đậm lá cây, thẳng thân cây, như mộng ảo bọt biển văn hóa. Tạo ra rồi Sabody, từ đáy biển 7.000 mét cây ở dưới ngoan cường toát ra mặt nước. Cây đước vĩ đại giống như là đang khích lệ vô số người tiến nhập ngư nhân đảo. Đi trước Grand Line dạng, nhiều màu sắc, xa hoa, người tới nơi này, chỉ cần không gặp được chán ghét rồi bọn đều sẽ cảm thấy vui vẻ thoải mái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.